Ám ảnh chim ma luyến. Chương 33, góc truyện audio.com. Sơ tình nằm trên mặt đất, trước mắt chậm rãi trở nên không rõ. Trên người cũng dâng lên một cổ dậy sóng. Ha ha, cảm giác thế nào? Dung Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng mỉm cười, người kiếp trước hay như thế tử, bị mười mấy nam nhân thấy, ngươi không ngừng cầu xin tha thứ, cầu được hảo thương cảm nha, ngươi đoán sai ngươi tại cầu cái gì, cầu bọn họ cố sức cường ngươi, ha ha ha, ngươi nói, có đúng hay không rất thích hợp ngươi ni, sơ tình chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nói không ra lời, sợ hãi, tại trong cơ thể dẫn thấy lạnh cả người và nghĩ đối kháng. Mồ hôi như trâu dường như toát ra, y phục toàn bộ dính vào trên người, tay chân cũng động không được, bất quá ngày hôm nay sẽ không như vậy được rồi, ta chỉ kêu hai người đến, tuy rằng có thể thỏa mãn không được ngươi nhưng là cũng đủ làm hắn sinh khí. Ha ha, không không nên thấp trầm khàn khàn thanh âm, tái nhợt trên mặt đầy mồ hôi, Dung Vũ đứng dậy tịnh không có nghe thấy, hắn nhìn một chút thời gian. Trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, sao còn không có đến, đột nhiên vang lên một trận thanh âm lên lầu, Dung Vũ vui vẻ, giữ cửa mở, sơ tình mông lung chỉ nhìn thấy Dung Vũ khẽ nhếch môi. Nhãn thần bất an kinh khủng nhìn phương hướng cửa mở, là ai tới, là ai, nguyên lai kiếp trước hắn là như thế, Dung Vũ, ngươi bản lĩnh thật sự a, đem ta cũng lừa đi. Ngụy Dương vừa nói vừa hướng Dung Vũ bước tiến, mà Dung Vũ không ngừng hậu thối. Ba, người Dung Vũ mặt sưng đỏ, đem tức giận nộ ngôn toàn bộ đè ép xuống phía dưới. Bởi vì Ngụ Đi Dương thật là đáng sợ, âm trầm có thể so với ác ma, khuôn mặt kinh khủng, đầy người sát khí, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây là ngươi làm việc này thật là tốt, lừa ta, đem hắn ném vào hố lửa. Ta có cho ngươi cái này quyền lợi sao? Khả khả ngươi là của ta nha. Từ sau khi hắn xuất hiện, ngươi không còn xem ta liếc mắt, ngươi muốn sủng bao nhiêu nam nhân. Ta không ngại, thê tử của ngươi, tiểu thiếp ta đều không ngại. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Ta điểm nào không bằng hắn? Ta sao đối hắn như vậy là chuyện của ta? Ngươi có tư cách gì quản ta? Yêu cầu ta, ngươi đừng quên, ngươi cũng là nam sủng của ta. Dung Vũ đã bị đả kích dường như liên tục lắc đầu. Không, không phải ngươi đối ta là đặc biệt, ngươi đã quên, hắn sau khi đã chết, ngươi toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Lại nhớ tới trước đây cái kia hình dạng, đều là hắn, chỉ cần hắn chết, chỉ cần hắn chết. Dung Vũ nhãn cầu không ngừng mở rộng, giữ tợn nhìn sơ tình. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ nhào tới trên người sơ tình, tay hung hăng giữ lấy cổ, cố sức, lại dùng lực, đi tìm chết, chết à uy, Dung Vũ, Ngụy Dương thực không ngờ tới Dung Vũ cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Đồng thời nhanh như vậy, Ngụy Dương liều mạng giữ lấy Dung Vũ, hơn nữa ngày mới đẩy được Dung Vũ tránh xa sơ tình. Sau, Ngụy Dương không lưu tình chút nào đem Dung Vũ ném sang một bên. Chừng hắn liếc mắt, đi tới sơ tình hai bên trái phải. Hỏi, ngươi không sao chứ, sơ tình vốn không còn lực để nói. Nếu không phải vừa như thế gấp lại đang, chỉ sợ hắn tảo thần phục tại dược lực dưới. Ngụy Dương đột nhiên nở nụ cười, tay giúp sơ tình thuận khí. Mê người nha, sơ tình, ngươi biết không, ngươi càng là phản kháng ta. Ta lại càng là muốn chinh phục ngươi. Người khác không biết, nhưng ta rõ ràng, tuy rằng ngươi lớn lên bình thường, nhưng ngươi khuôn mặt phía dưới thân thể kia, thật đúng là nhất tuyệt nha. Coi như là Dung Vũ, với ngươi khi đẹp còn kém vài phần. Nói xong, mạnh lôi kéo, bên trong ngực hiện ra ở tại Ngụy Dương lúc này. Bởi vì dược lực, sơ tình thân thể đã cực kỳ mẫn cảm, bị ngăn bên này, đã ngang nhiên đứng thẳng. Lánh bên bởi vì hãn thấp nguyên nhân, vững vàng thiếp ở tại sơ tình thân, cùng lúc bên này như nhau đứng thẳng hồng nhạt anh khâu xuyên thấu qua y phục càng thấy được. Mê người, hình ảnh nữa khép nữa hở khiến Ngụy Dương máu cuồng lưu. Nhiệt lực tại nơi nào đó tụ tập, chỉ thấy hắn cúi đầu, khẽ cắn ở thấu tại y phục thượng đột điểm, sơ tình cả kinh, xuất toàn thân dư lực liều mạng cắn môi dưới, không cho chính mình kêu sợ hãi ra. Dung Vũ trên mặt đất nằm úp sấp đứng lên, nộ hận đan vào, hắn đối Ngụy Dương đi qua, cùng Ngụy Dương cùng nhau đụng vào trên tường. Ngươi là của ta, ngươi là của ta, không ngừng thét chói tai, khóc hàm. Ngụy Dương đại khái là cái đầu dài đụng phải, mặt nhăn chứ mi hoàng chứ đầu, nửa ngày đều không nói gì. Dung Vũ hàm chứ, thanh âm toàn bộ nhu vào khóc âm lý, cuối cùng chỉ có thể nghe hắn tiếng khóc, mà nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Tình, tiểu tình, hai âm thanh quần thuộc làm sơn năm ình vui vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ hỗn thân đều có khí lực, vừa ép chặt trong cơ thể dược lực mà dùng hết khí lực lại nhớ tới trên người. Không cần ngăn chặn dược lực làm hắn bội cảm dễ dàng. Ngươi không sao chứ, Phong Nghịch Viêm và Địch Y vừa tiến đến thì thấy trường hợp như vậy. Hai người mặc dù có nghi vấn, nhưng đều không hẹn mà cùng nâng dậy sơ tình. Ta không sao, các ngươi sơ tình nhìn Phong Nghịch Viêm và Địch Y, đồng dạng cũng tràn đầy nghi vấn. Đừng nói nữa, trước ly khai đây, Địch Y ức chế lửa giận thấp giọng nói. Chờ một chút, sơ tình chắc chờ nói. Đối Dung Vũ bất hòa nhưng vẫn hướng chỗ Ngụy Dương nói. Dung Vũ, lẽ nào ngươi còn không có nhìn thấu sao? Ta biết ngươi rõ ràng Ngụy Dương chỉ thích hắn một người. Coi như là ta, cũng bất quá là một thời hứng thú mà thôi. Có vài thứ, chúng ta tuyển không được, cải biến không được vậy. Sao không cải biến chính mình? Ngụy Dương, mong muốn ngươi có thể hảo hảo quý trọng hắn, bởi vì hắn thực sự rất ái ngươi. Sơ tình cố sức nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Địch Y và Phong Nghịch Viêm trong mắt tức giận nhưng lại không phản ứng nhìn Ngụy Dương và Dung Vũ. Đưa sơ tình ly khai. Cái gì? Hai người chăm miệng một lời kêu to, mà ngồi tại đối diện bọn họ Cơ Lạc Tuyết chỉ là không nhanh không chậm nhấp trà. Hắc hắc, cho các ngươi mang thai. Trái lại nghe Tuyết nói. Giúp ta ca lấy tay tố đi. Sơ Vũ tựa ở trong lòng Cơ Lạc Tuyết. Nhất phò e sợ cho thiên hạ bất bình hình dạng tà khí địa cười. Phong Nghịch Viêm và Địch Y hai người bi thống nhìn nhau liếc mắt. Có nhìn đã mất đi chi giác mà vẻ mặt đỏ lên của sơ tình. Ai, không có biện pháp, hai người song song thở dài. Thủy hạ vai, trái lại đi tới bên giường. Nghe Cơ Lạc Tuyết và Sơ Vũ đóng cửa lại thanh âm xong liền đem y phục sơ tình đí cởi sạch. Tứ chi không chút nào thư giãn, nỗ lực làm việc. Ai, ta cho rằng có thể phản công Địch Y khó chịu nói. Kết quả hoàn chỉ có thể lấy tay làm, thực sự là quá thương cảm. Không có biện pháp, chúng ta đã hoài thai. Không thể cái kia Phong Nghịch Viêm cười khổ. Tương chính Địch Y y phục cũng cởi xuống tới. Lộ ra từ lâu cao ngất phân thân. Quang lỏa ngồi vào sơ tình hai bên trái phải. Chăm chú niêm hắn, bất quá thì là như vậy, cũng không có thể khổ chúng ta chính mình đi. Hắc hắc, có đạo lý, Địch Y cũng hưng phấn thêm vào trong đó. Ba lỏa nam, tại trên giường tiến hành rồi một hồi kịch liệt xoa đại tái. Mười người Nguyệt Hậu, uy, các ngươi được rồi không? Sơ tình một bên ngáp, một bên hai tay liên tục động, Bác đương nhiên thiếu, Địch Y vẻ mặt hưởng thụ, mặt hồng diễm lệ. Thật thoải mái tình, ngươi giá mười người Nguyệt Lai. Trên tay công phu càng ngày càng tốt a. Phong Nghịch Viêm cũng là nhất phó vẻ mặt say sưa biểu tình. Ai, vì sao các ngươi mang thai? Bị khổ lại là ta. Thật là sớm biết rằng còn không bằng ta chính mình hoài thai được rồi. Đường sơ sự tình nhất giải quyết xong. Cơ Lạc Tuyết đem Sơ Vũ đi. Mà sơ tình phụ trách nhiệm vụ vừa mới thăng cấp dựng phụ, hai người. Mỗi ngày phải bảo đảm dinh dưỡng thực phẩm mới mẻ, còn muốn cực lực hầu hạ bọn họ, thống khổ nhất là mỗi ngày thời gian cần bọn họ giúp đỡ lại giải quyết. Giá nhất giải quyết hay 10 người Nguyệt nha, sơ tình chỉ cảm thấy chính mình đầu đều nhanh bạo, hơn nữa Phong Nghịch Viêm và Địch Y song song cự tuyệt giúp sơ tình giải quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này đối với hai tử không tốt. Em đi, là ai nói đích, vậy loại sự tình này, tuy rằng biết bọn họ là cố ý nói như vậy, nhưng thâm để giải bọn họ sơ tình cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hơn nữa tận lực biểu diễn, Phong Nghịch Viêm và Địch Kỳ cũng sẽ không thái hơi sơ tình. Cuối cùng trình diễn ba người, xoa đại tái. Nếu hỏi ba người trong lúc lớn nhất thu hoạch được là gì? Bảo đảm bọn họ sẽ nhất trí trả lời. Xoa cũng là phải có tâm và kinh nghiệm. Pa, Địch Kỳ một tiếng đau nhức kêu lên. Sơ tình cả kinh, xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta lộng đau nhức ngươi? Pa, Phong Nghịch Viêm cũng theo sau kêu lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Sơ tình luống cuống, hình như muốn chết, đau quá nha. Địch Kỳ cắn răng, siết chặt bắt được cái ghế. Nhanh tình, mau gọi Cơ Lạc Tuyết. Ha ha, chúng ta tới, không cần ngươi kêu, tiếng vị lạc, chỉ thấy Sơ Vũ cùng Cơ Lạc Tuyết đi đến. Mau mau, bọn họ muốn sinh, Sơ Tình gấp gáp nói. Vân, Cơ Lạc Tuyết gật đầu, ta nên giúp bọn hắn đỡ đẻ. Các ngươi trước ở chỗ này nhồi một chút, nói xong nhẹ tay khinh ngăn, lập tức bày ra kết giới, đem Sơ Tình hai huynh đệ nhốt tại bên ngoài. Chỉ nghe từng đợt thảm thống thanh truyền đến, Sơ Nàng Ấm Sơ Vũ thượng phạ sét đánh tại hài tử tại hắc ám ngày mưa ôm nhau. Hình như rất đau a, Sơ Vũ vùng xung quanh lông mày vẫn một tùng quá. Thanh âm kia quá kinh khủng, quá thê thảm, Sơ TTNS càng liên tục run, trong miệng liên tục nhỏ giọng nói. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, được rồi, Sơ Vũ đột nhiên nhãn tình sáng lên, lấy ra một cái gương nhỏ. Cái này mặc kệ hao xa, ta đều có thể thấy cảnh sắc nơi tuyết đang ở, vậy còn không nhìn. Vân, chỉ thấy vũ trên tay lam quang chợt lóe, cái gương lý xuất hiện dị dạng tình cảnh. Pa, trời ơi, Sơ Vũ đột nhiên kêu to. Địch Kỳ tiên sinh, ta xem thấy hắn sinh ra một người hắc sắc cánh tiểu oa nhi. Cái gì, Sơ Tình như tình thiên phích lịch, thân thể bất hoảng hoàng, liên tục thối lui, ngồi xuống trên ghế. Qua nửa phút, pa, trời ơi, Sơ Vũ lại nói. Phong Nghịch Viêm sinh một người bạch sắc đuôi, cùng thỏ như nhau tiểu hài tử, không phải đâu, Sơ Tình nghĩ chính mình nhanh ngất đi thôi. Qua 2 phút, pa, trời ơi, Sơ Vũ lại nói, Địch Kỳ sinh một người, nguyên lai là song bào thai nha. Lúc này hắn sinh, chỉ thấy, phanh, một tiếng, Sơ Tình té xỉu ném tới trên mặt đất, Sơ Mưa móc ra thương cảm tích tích biểu tình, ngồi xổm xuống nói. Ca, ngươi hãy nghe ta nói xong, lúc này Địch Kỳ sinh chính là một nữ nhi, rất bình thường, một cánh, ai thực sự là thương cảm ca ca. Sơ Vũ lắc đầu, vì Sơ Tình yếu đuối cảm thấy thương hại, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa Sơ Tình té xỉu rốt cuộc là ai tạo thành. Qua một thời gian, kết giới triệt hồi, Địch Kỳ và Phong Nghịch Viêm hương hương ngủ ở trên giường. Bên người phóng ba trẻ con, Vũ, Cơ Lạc Tuyết đi tới, trên tay ôm một người trẻ con, đây là Phong Nghịch Viêm sinh, không nghĩ tới đều sinh song bào thai, thật là lợi hại. Vân, có cái này trẻ con, chúng ta hàng yêu gia tộc là có thể vượt qua thiên niên một lần kiếp nạn. Ra, như vậy chúng ta cũng có thể ly khai gia tộc quá chúc phu chúng ta chính ngày. Cơ Lạc Tuyết ôm Sơ Vũ, hai người thành ba người, tốc tốc ly khai ở đây. Sơ Tình trước tỉnh lại, hắn ngồi xuống vừa nhìn, đâu còn thấy bóng người Cơ Lạc Tuyết và Sơ Vũ, chỉ thấy trong lòng lo lắng hai người đang nằm tại trên giường. Cần cần rực rực tiêu sái đi qua, hai người còn không có tỉnh lại, chỉ có Lục Song hắc hắc, lượng lượng mắt to nhất tề nhìn hắn. Sơ Tình vui vẻ, một cổ vô dĩ ngôn dụ thỏa mãn cảm từ trong lòng tỏa ra. Hắn ôm lấy hai tử gần nhất. Vừa định tại hắn béo mập béo đô đô trên mặt thân thượng một ngụm. Hư thở dài, Sơ Tình xanh cả mặt cúi đầu vừa nhìn. Chính quần trung ương đều bị làm ướt. Ngươi tiểu tử này, cho ngươi ba ba hay loại này lễ gặp mặt sao? Tàn bạo nói, nhưng khiến cho hài tử khanh khách nở nụ cười. Hai ngày sau, ba hài tử đem phòng ngủ náo loạn một để hướng lên trời. Mặc dù có kết giới bảo hộ, nhưng phòng ngủ thực sự quá nhỏ, thế là Sơ Tình liền bàn ra phòng ngủ trụ tới rồi giáo ngoại. Đây ba hài tử, hai nam một nữ, tượng ác ma bàn, một khắc cũng không có thể buông tay. Không phải điều không phải hào thiên đại khốc, hay dùng sức phá hư gia cụ, sàn nhà, ta nói, đây có thể làm sao nha, ung duy nhất bình thường nữ nhi. Sơ tình nhìn mặt khác hai người không bình thường nhi tử hỏi. Địch Y Phiêu liễu mắt nhìn nhi tử chính mình sinh, quả nhiên kế thừa hắn thuộc tính. Phía sau dài quá một đôi như ác ma, cánh con rơi, Phong Nghịch Viêm cũng nhìn chính mình nhi tử. Đồng dạng, cũng kế thừa hắn trúc sinh, cái mông mặt trên dài quá không công hồ ly trúc ba ân. Tuy rằng hiện giai đoạn thoạt nhìn nhỏ như đuôi thỏ, yên tâm, không có việc gì, trưởng thành thì tốt rồi. Địch Y thoải mái, ân, mong muốn như vậy, Sơ Tình thở dài, quay đầu nhìn về phía Phong Nghịch Viêm hỏi. Viêm, người mấy ngày này sắc mặt đều không được tốt nha. Xảy ra chuyện gì, có đúng hay không có chuyện gì? Cơ Lạc Tuyết ôm đi một nhi tử của ta. Hắn bình tĩnh nói, cái gì? Sơ Tình kêu to, hành, hắn đã không cho ta biết. Có thể nào có chính mình sinh mấy người còn không biết? Hơn nữa thời gian SNS có bao nhiêu thống khổ, Phong Nghịch Viêm bất mãn nói. Làm sao đây, cách các ngươi sao sinh vậy? Hai người đối nhìn thoáng qua, Địch Ý bảo Phong Nghịch Viêm nói. Cơ Lạc Nam Huyết dùng linh lực hắn, đưa tay biến thành đao, đem bụng chúng ta mở ra thức chết ta. Ta hiện tại bụng ta còn có vết tích. Cuồng bạo giống giận, lập tức, ba giờ quỷ khóc lên. Ba người nhanh lên đều tự ẩm một người. Liều mạng cười vang, một giờ sau, ba ác ma cuối cùng đang ngủ. Tình, ngươi không muốn biết kiếp trước có chuyện gì sao? Phong Nghịch Viêm đột nhiên bình tĩnh hỏi. Sơ Tình quay đầu lại, chỉ thấy hai người vừa lúc đều nhìn chính mình, suy nghĩ, cười nói, không muốn, tuy rằng cùng ngày Dung Vũ nói rất nhiều nhưng kiếp trước hay kiếp trước thì là đã biết, cũng cải biến không được gì, chỉ biết thêm thương cảm mà thôi. Được rồi, Ngụy Dương và Dung Vũ hình như không ở trường học, các ngươi nhất định biết bọn họ sao lại như vậy. Xuất ngoại, đến nỗi đi đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Phong Nghịch Viêm tựa hồ không muốn nói nhiều lắm, lập tức dục Sơ Tình mau nhanh liên hệ với Sơ Lạc Tuyết. Vũ, có khỏe không? Bác, nguyên lai là như vậy nha. Hảo, vậy tái kiến, đặt điện thoại xuống, xoay người, sắc mặt thâm trầm, vậy hai tử phải ở lại bổn gia, để chúng ta hàng yêu gia tộc sinh mệnh, tuy rằng ta không thích nơi nào. Nhưng vậy tất tẫn là của ta ra, cha ta, mẫu thân, sư bá còn có khó quên lúc nhỏ đều là tại nơi không hài lòng nhạc địa phương vượt qua. Vũ nói, chờ thời gian hài tử đầy tháng đến bổn gia cử hành đầy tháng nghi thức. Đến lúc đó tộc trưởng sẽ theo chúng ta đem sự tình từ đầu đến cuối giải nghĩa. Nói lẩm bẩm, ta đây sẽ chờ đến khi đầy tháng, cảm thâu ta hỏa hồ hài tử. Ta muốn để cho bọn họ nếm thử hồ ly là đáng sợ. Phong Nghịch Viêm âm trầm trầm nở nụ cười, vẻ mặt quỷ kế, thấy Sơ Tình hơi sợ lắc đầu. Tình, biết vì sao ta và Viêm cùng thiên niên mà không có bỏ hắn không? Địch Y nhỏ giọng nói. Đúng nha, vì sao? Sơ Tình sửng sốt, nhất sơn không cho nhị hổ. Hơn nữa Địch Y loại này cường thế tính cách sao sẽ cùng Phong Nghịch Viêm hợp tác gần nghìn năm? Bởi vì hồ ly kia quá giảo hoạt, chọc hắn, sẽ không may mấy trăm năm, ta xem ví dụ nhiều lắm. Cho nên mới không bỏ hắn. Uy uy, người quá mức phân biệt đi. Phong Nghịch Viêm không biết thời gian nào. Bất mãn nói, nếu như điều không phải ta bảo hộ ngươi, giúp ngươi ra chủ ý, ngươi cái loại này xung động. Tự đại tính cách sống được cho tới hôm nay sao? Cái gì, ngươi cho là đối với ngươi ta lại không được sao? Bắt thấy hai người lại muốn khai xảo, Sơ Tình thức thời vọt đến một bên, nhìn mắt hài tử hai người, hắn nở nụ cười, như vậy sinh hoạt hảo hạnh phúc kiếp trước có sao, bất quá là một lũ hư huyễn mờ ảo, nhưng sáng lạn đa màu pháo hoa mà thôi, quay về với hiện tại cùng hắn đã không quan hệ, quan trọng là hiện tại, có thể cùng chính mình ái nhân cùng một chỗ. Hoa hoa hoa hoa, tam thanh khóc nỉ non thanh cắt đứt tất cả. Sơ Tình vừa nhìn điện thoại di động, chuyển thanh quát dẹp đường. Đến lúc cho uống sữa rồi. Đứng lại, các ngươi hai người, Địch Y, Phong Nghịch Viêm. Không nên, ta không uy sữa, ta cũng vậy, không được, đứng lại cho ta, chấm, toàn gia tranh cãi ầm ĩ thời gian hoàn. Hoàn, cách chương.